Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, ekip chương trình đã làm một cuộc khảo sát ngẫu nhiên, họ hỏi 100 người rằng có ý định xem chương trình. Tôi là triệu phú, không, trong đó có 70. Người trả lời là sẽ đón xem. Ekip chương trình dự đoán, sau khi tôi là triệu phú, được phát sóng, tỷ suất người xem cùng thời điểm sẽ đạt khoảng 4:24. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4:24. Mí mắt Lâm Hàn hơi dao động, tỷ suất người xem này là rất cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng nghĩa với việc khi chương trình được phát sóng, trong 100 người xem truyền hình cùng thời điểm ở khắp Hoa Hạ thì có 4 người đang xem chương trình. Tôi là triệu phú, số liệu này gần như gấp đôi Running Man rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu anh nhớ không lầm, chương trình giải trí siêu hot là Running Man mà tỷ suất người xem cao nhất chỉ đạt đến khoảng 2:3, còn có một chương trình giải trí khác gọi là Happy Camp, tỷ suất người xem cũng chỉ ở mức 1:5, thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bàn đến 1 chấm mấy hay là 2 chấm mấy, nhưng chắc chắn đều rất cao. Đa số tỷ suất người xem của các chương trình đều dưới 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ suất người xem đạt khoảng 1, thì đã có thể đứng trong top 50 bảng xếp hạng có rating rồi. Mà 4:24, này chắc chắn là một con số vô cùng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu số liệu cao đến vậy, doanh thu của tôi là triệu phú, ắt hẳn không dưới 2 tỷ đâu, Lâm Hàn chậc lưỡi. Lý Minh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng đây cũng chỉ là dự đoán, theo tôi nghĩ tỷ suất người xem trên thực tế sẽ tầm 3 chấm mấy, nhưng thế cũng đã rất cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Và lại tập đầu tiên sẽ lên sóng vào tối nay là tập của Triệu Tứ Hải, video cũng đã chỉnh sửa xong. Sau khi nói xong, Lý Minh nhìn về phía Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Minh đã xem ghi chép của phóng viên Tiểu Vương, Lâm Hàn cũng có xuất hiện ở trong đó. Dưới ngòi bút của Tiểu Vương, Lâm Hàn mà một thằng con rể trời đánh sĩ diện hão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ qua những thứ khác, tập này chắc chắn rất đặc sắc. Nhận được số tiền 10 triệu tệ tậu biệt thự, mua xe sang lại còn. Vả mặt, thằng em rể không biết cầu tiến, vô cùng sống động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khán giả không chỉ có giới trẻ, mà cả già trẻ lớn bé trai gái gì cũng sẽ vô cùng sướng mắt. Cậu Lâm, có phát sóng tập của Triệu Tứ Hải kia không? Lý Minh thử dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu cho phát sóng, có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu. Nếu như chương trình mà hot, chắc chắn toàn bộ người Hoa Hạ đều sẽ biết cậu. Không thì lát nữa tôi sẽ thông báo ekip chương trình phát tập khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh tiếng, tôi chẳng có vấn đề gì cả, mục tiêu của chúng ta là trong vòng 1 năm sẽ đưa livestream Sa Ngư lên sàn chứng khoán NASDAQ. Lâm Hàn cười nói, hơn nữa tôi làm gì tôi rõ nhất, sao tôi lại để trong lòng lời bàn tán không bằng chứng của người khác chứ? Nếu chương trình nổi tiếng, tôi không những kiếm được nhiều tiền mà còn có thể khuếch trương tiếng tăm cho livestream Sa Ngư nữa, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Thế thì tại sao lại không phát sóng chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu Lâm thật rộng lượng. Lý Minh khen ngợi, vậy tối nay, tôi là Triệu Phú, sẽ phát sóng tập của Triệu Tứ Hải trên đài truyền hình Đông Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.